Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 37, Vô Tích Yêu Khuyết. Hai thế lực lớn của yêu giới đối địch, cửa ra vào nhiều hơn tiên giới. Đêm thứ hai, hai người của Liễu Sao bị đưa vào yêu giới. Cảnh vật khác hẳn hư thiên ma giới, biến hóa khôn lường. Yêu giới và nhân giới đều là thực địa, chẳng qua địa thế nổi tiếng nguy hiểm. Lần đầu tiên Liễu Sao đến yêu giới, phát hiện nơi này thái âm khí dồi dào, thái dương khí rất loãng, khiến cho cỏ cây cực kỳ tươi tốt. Nơi nơi đều phủ đầy yêu cây, quái bụi. Lá cây đa phần nhiều đều màu đen, không trong sáng như ở tiên giới, nhìn qua có vẻ âm u như ma giới. Chỉ khác nơi này thanh khí và chọc khí tương đối cân bằng. Đi chừng 2 ngày, phía trước xuất hiện hai tòa nhà lớn, chia làm hai bên trái phải, giống như răng nanh mọc trên đất, lại vững chắc như cầu vồng vươn lên từ mặt đất. Phía trên điểm rất nhiều đốm xanh lục rất hùng vĩ. Đến gần mới thấy, thì ra là hai bụi cây quấn lại thành hai tòa lầu. Cùng nghênh đại lão trở về, giữa tiếng hô của đám yêu, đại lão và mấy tên đại yêu mang hai người Liễu Sao xuống dưới lầu. Hai tòa lầu này có cửa lớn hình vòm, chính giữa được yêu hoa trắng đen phủ thành một con đường lớn. Bước chân trên đó rất mềm mại, hai bên cổ thụ ngập trời. Trên cây thỉnh thoảng vang lên các loại yêu vệ ân cần hỏi thăm mọi người xuôi theo đường lớn. Trước mắt dần dần hiện ra một bóng đen khổng lồ, nhìn như một hang động tối tăm rộng lớn. Đó là một gốc cây hòe yêu cổ thụ, không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm, sợ là hạng vạn người ôm cũng không hết. Cành cây rậm rạp như một cái ô màu xanh lục, gần như bao phủ cả bầu trời. Liễu Sao và Lạc Ninh bị khí thế này khiến cho hoảng sợ, mãi đến khi lại gần mới phát hiện ra thật ra không phải là một cây, mà là trung tâm của một gốc cây mẹ cổ thụ. Hàng trăm nghìn cành rễ phủ trên mặt, vươn ra bốn phía. Trên những cành rễ đó lại mọc lên vô số cây nhỏ, nên mới nhìn tựa như một gốc cây. Đại lão dẫn mọi người xuyên qua cây nhỏ, đi lên rễ cây. Trên đường đi gặp các thủ vệ đều hành lễ với y. Cuối cùng, cả đoàn người đều vào bên dưới cây mẹ. Hai nhánh rễ cây cách mặt đất kéo dài về phía trước. Phía cuối chợt phát hiện ra một động cây cao 7-8 trượng. Cửa động có rất nhiều lá cây trắng hồng xanh, giống như nhuộm máu yêu, quỷ dị lại nghiêm trang. Đây là Vô Tích Yêu Khuyết. Liễu Sao và Lạc Linh không kìm được nhìn nhau. Một tên mặc áo bào tím bước ra, thấy đại lão liền cười. A phủ quân đã đến, đại lão mau vào đi thôi. A phủ quân đi đường thủy, sau khi vào yêu giới lập tức mạnh mẽ hơn người. Y đến yêu khuyết trước, ký thủy tộc quả nhiên hành động rất nhanh. Đại lão nhìn yêu nhân kia lên tiếng mời, sau đó quay người ra lệnh cho đại yêu đưa bọn họ đi trước. Đại lão tự đi gặp A phủ quân. Liễu Sao và Đạc Linh bị đưa đến một đầm nước. Dựa vào đường đến đây, đầm nước này chắc chắn ở tầng dưới cùng của yêu khuyết. Nước sâu không thấy đáy, tối như mực. Trên vách tường là vô số rễ cây già cỗi, có nơi là rong rêu, dây leo xanh biếc. Hai người bị giam trên một sân nhỏ ở giữa đầm. Cái sân rất nhỏ, chứa được khoảng 10 người. Liễu Sao đi tới đi lui, sờ chỗ này chỗ kia, muốn thử nhảy lên vách đầm. Vô dụng thôi, sư tỷ. Lạc Linh lắc đầu. Ngươi biết gì chứ? Trên đường đi, Liễu Sao vô cùng oán hận, nhắc tới lại nổi cáu, chỉ khiến người ta thêm phiền. Nếu không phải vì ngươi liên lụy, ta đã trốn thoát rồi. Có lẽ nào bọn chúng lại bắt ta dễ dàng như vậy? Cũng chỉ có Lạc Ca mới có thể bảo vệ muội muội tốt đến thế. Trời sinh không trọn vẹn, tu luyện không thể vội vàng. Chỉ sợ nàng không tu thành tiên cốt thì vận mệnh sẽ tận. Vì thế, khống chế sự trưởng thành của nàng, không biết Lạc Ca đã tìm bao nhiêu thứ thuốc quý hiếm. Nghĩ vậy, Liễu Sao lại chua xót quay mặt đi. Lạc Linh bị mắng tủi thân. Ca ca muốn muội đi cùng tỷ, không phải muội cố ý. Ngươi còn giả vờ nữa ư? Liễu Sao cố tình để lộ ra ma tướng, đẩy nàng. Nhìn thấy chưa, ta là ma, ca ca ngươi vốn đề phòng ta. Nếu ngươi gặp phải chuyện bất chắc, hắn sẽ bỏ qua cho ta sao? Lạc Linh cúi đầu không nói lời nào. Liễu Sao bước đến bên cạnh, không để ý tới nàng. Dù bây giờ Lạc Ca đối xử với nàng rất tốt, nhưng lần này khiến cho muội muội bảo bối của hắn bị yêu khuyết bắt mất, hắn không tức giận mới là lạ. Ai bảo Lạc Linh chạy lung tung không liên quan đến nàng? Ma lực bị phong ấn, chung quanh lại có kết giới, muốn bỏ trốn cũng không được. Liễu Sao nghĩ đến câu dặn chăm sóc Ninh Nhi, càng nóng ruột lại càng thêm nghi ngờ. Bản thân nàng là người duy nhất trong lục giới không bị ảnh hưởng bởi yêu ca của ký thủy tộc. Được Khana điều đình, yêu quân áo trắng đã buông tha cho nàng. Thậm chí trong trận chiến Ma Anh còn nề mặt. Khana còn nói nếu gặp nạn có thể nhờ yêu khuyết giúp đỡ. Có thể thấy được áo trắng có thiện ý thả nàng. Vì sao lần này y đột nhiên ra tay? Nếu có Khana ở đây thì tốt quá. Liễu Sao thở dài chán nản. Nạc Linh mở miệng, Su tỷ, thật ra, câm miệng. Liễu Sao mất kiên nhẫn. Nạc Linh đành im lặng. Gặp yêu quân áo trắng sẽ có hy vọng. Liễu Sao nghĩ như vậy, lòng sáng ngời, xoay người ra lệnh, người mau nằm xuống, nhắm mắt lại đừng nhúc nhích. Nạc Linh dạ một tiếng, không biết nàng muốn làm gì, ngoan ngoãn nằm xuống. Liễu Sao ngồi đại xuống bên cạnh sân, đập ào ào trên mặt đất đen kịt. Người đâu? Tới đây, có người chết, ta muốn gặp áo trắng. Còn bé chết rồi, là ca sẽ không tha cho các ngươi. Nàng hét mấy tiếng, không hề có ai đáp lại. Nạc Linh bèn mở mắt nói, vô dụng thôi, câm miệng. Liễu Sao chừng nàng, không được nhúc nhích. Nạc Linh đành tiếp tục giả chết. Liễu Sao kêu nửa ngày, phát hiện không có ai để ý tới mình, chịu uổng phí sức lực, ỉu xìu đứng dậy. Còn làm gì nữa, ngồi dậy đi. Nạc Linh cũng không so đo, ngồi dậy mím môi. Liễu Sao đi tới đi lui trên sân, vẫn không nghĩ ra kế, làm sao bây giờ? Sao ngươi không nói gì thế? Nạc Linh nói, tỷ bảo muội im lặng mà. Liễu Sao nghẹn lời, ngươi thì biết gì, áo trắng nhất định sẽ lợi dụng ngươi để khống chế ca ca ngươi. Nạc Linh lắc đầu, ca ca muội sẽ không bị khống chế. Liễu Sao dậm chân, hắn sợ yêu quyết xuống tay với ngươi. Ca ca muội sẽ không đáp ứng điều kiện, bọn họ cũng không đụng đến muội. Nạc Linh nói tiếp, bọn họ lo lắng ca ca muội đối phó với yêu quyết, cùng lắm là rũ muội lại thôi. Nói thì đơn giản, Liễu Sao bũi môi. Sao ngươi biết bọn họ không động đến ngươi? Nhạc Linh thành thật, muội cảm giác được. Các sư huynh tưởng hay nói chuyện về thế cục của yêu giới. Liễu Sao tức giận phất tay, được rồi, được rồi, khỏi nghe người nói nhảm nữa. Muội không sao. Lạc Linh lo lắng, yêu quyết nhằm vào tỷ đó. Việc này bản thân Liễu Sao cũng cảm thấy kỳ lạ. Nàng thật sự hoảng sợ, liền nói năng mơ hồ, ta và yêu quân áo trắng là bạn bè, trước đây áo trắng cũng không đồng ý cho bọn họ ra tay với ta. Lạc Linh nghĩ nghĩ, chẳng lẽ A Phủ Quân lén hành động? Áo trắng vốn không hề biết chuyện này. Đúng rồi, Liễu Sao bừng tỉnh, thì ra là vậy, là y giờ cho. Lạc Linh nói, đợi hai ngày nữa, nếu áo trắng không gặp tỷ thì có thể xác định rõ ràng. Liễu Sao xác nhận luôn, nhất định A Phủ Quân, y từng muốn bắt ta, chỉ có y mới có thể giở trò như vậy. Y thật đáng ghét. Lạc Linh chần chừ, nhưng tốt nhất suy tỷ đừng chọc giận y, y rất lợi hại, ai sợ y chứ. Liễu Sao hừ lạnh, A Phủ Quân dám hành động sau lưng của áo trắng, chờ sau này gặp Khana nhất định phải nói cho Khana tố cáo tội trạng trước mặt y mới được. Cảm thấy cánh tay hơi nặng, Liễu Sao xoay mặt, chợt thấy Nạc Ninh nhích lại dựa vào người nàng, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Nghĩ lại là ca từng nói nàng vốn yếu ớt, không thể hao tổn tinh thần. Liễu Sao hoảng hốt lay nàng, ngươi không sao chứ? Nạc Ninh mở mắt nói mơ hồ, không sao, chỉ là hơi mệt. Ai bảo ngươi? Liễu Sao lẩm bẩm hai câu, thấy đầm nước tỏa ra hơi lạnh, vội vàng ôm Nạc Ninh vào lòng. Mọi chuyện quả như Nạc Ninh dự đoán. Mấy ngày tiếp theo, yêu quyết không hề có động tĩnh gì, có thể xác định được là do A Phủ Quân tự tiện hành động. Cũng may sau khi Nạc Linh nghỉ ngơi, cuối cùng hồn phách cũng ổn định, dần dần khôi phục lại. Liễu Sao tin tưởng phán đoán của Lạc Linh, nhưng vẫn lo lắng, cho dù bọn họ không động đến ngươi, ngươi cũng không thể ở lại yêu quyết cả đời được. Nạc Linh an ủi nàng, đương nhiên là không rồi, ca ca nhất định sẽ cứu chúng ta ra ngoài. Đúng rồi, Lạc ca lợi hại như vậy mà. Liễu Sao không hề nghi ngờ lời nói chân thật này, tâm tình cũng tốt dần lên. Lúc này đột nhiên nghe tiếng rầm một cái, nước phía trước cuồn cuộn, sóng gợn tầng tầng lớp lớp. A Phủ Quân chậm rãi bước ra từ bên trong, áo trắng ánh lên trong nước đen, vẻ mặt lạnh lùng giống như Hải Long Vương trẻ tuổi. Nước tràn lên sân, y bước đến thẳng chỗ hai người. Muốn ta chết đuối à? Liễu Sao ra vẻ sợ y. Nạc Linh ở sau người theo bản năng, ta muốn gặp áo trắng. A Phủ Quân giữ chặt cổ tay nàng, mấy luồng khí chạy khắp gân mạch trên người nàng. Liễu Sao đoán được ý đồ của y, cười ha ha, đừng uổng phí sức lực. A Phủ Quân hoàn toàn không để ý đến sự châm biếm của nàng, đích thân xem xét, còn bé này không bị ảnh hưởng của yêu ca, trên người lại không có gì đặc biệt, lại càng không thấy cái gọi là sức mạnh thần bí. Thảm nào chủ quân tin tưởng nó như vậy. Xem ra phải mời các vị trưởng lão ở trong tộc đến kiểm tra thực hư. Đã biết trước, người cũng không nhìn ra gì mà. Liễu Sào đắc ý. Các người còn kém xa Lạc Ca. A phủ quân nhíu mày. Sao, Lạc Ca biết ư? Nếu nói Lạc Ca không hề phát hiện ra sức mạnh trên người nàng, Liễu Sào cũng không tin. Nhưng hắn chưa từng hỏi nàng. Liễu Sào cũng không xác định rốt cuộc hắn có biết được chừng nào. Việc cấp bách là đánh lừa A phủ quân. Liễu Sào biết rõ vị yêu vương lợi hại này muốn gạt y rất khó. Lạc Ca nổi tiếng lục giới, chỉ là lời nhéo của hắn mới có thể khiến A phụ quân tin tưởng. Hắn đương nhiên biết ta muốn gặp áo trắng. Kinh mạch toàn thân như muốn nứt toác, Liễu Sào đau đớn như không làm gì được, kêu lên thảm thiết. Liễu sư tỷ, Lạc Linh không bị phong ấn, vội vàng chạy qua cứu. Có điều pháp lực của nàng yếu ớt, vốn không làm nên chuyện gì. Nàng gấp gáp đến độ nhào đến đỡ tay A phủ quân. Liễu Sào dãy dụa hét lên, ngươi dám động đến ta, ta kêu áo trắng giết ngươi. A phủ quân nhìn hai người từ trên cao xuống, ánh mắt lạnh lùng vô tình. Lạc Ca nói gì? Y đã hỏi, nhất định đã tin một nửa. Liễu Sào quyết định dùng kế kéo dài. Trước đó nàng ở võ đạo chỉ tồn tại là một vật phế bỏ, bây giờ bắt buộc phải tự đối mặt với chuyện này. Nàng cố gắng nhớ lại, bắt chước thủ đoạn thương lượng của võ đạo, nói năng mập mờ. Mạng của ta không đáng giá, giết hay không đối với các ngươi cũng không tổn thất gì. Nhưng chẳng lẽ ngươi không muốn thoát khỏi sự khống chế của nước sao? Ký thủy tộc không phải trốn chui trốn nhủi nữa. A phụ quân ngắt lời nàng, ngươi muốn nói, ngươi chính là hy vọng đó. Đúng vậy, ta muốn nói chuyện với áo trắng. Đang nói, một khối nước lớn trong suốt dán lên mũi miệng, Tiếu Sao cảm thấy khó hít thở. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, giọng nói thở ô lạnh lùng, bình tĩnh giống hệt chủ nhân, vốn không chịu ảnh hưởng vì lời nói của người khác. Y dùng phương thức này để bức cung, thấy y cứng mềm cũng không chịu, Liễu Sào đổ mồ hôi lạnh như mưa. Yêu quân áo trắng rất hy vọng tộc của mình được giải thoát, không thể từ bỏ bất kỳ hy vọng, nên mới giữ mối quan hệ tốt đẹp với nàng. Còn A phụ quân sẵn sàng bắt người bức cung, chứng tỏ y không hề kiên rè, bởi y vốn không tin. So với yêu quân áo trắng, quả thực lý trí đến đáng sợ. Thật ra không có y, bản thân Liễu Sào cũng không tin lời tuyên đán kia. Nàng không phải thần huyết để giúp bọn họ. Lạc Ca cũng chẳng nói gì cả. A phụ quân buông nàng ra, lời nói dối bị bóc trần. Liễu Sào thở dịp y buông ra, há miệng thở hổn hển. Không sợ yêu ca của các ngươi, ngươi cũng không thể khẳng định ta không giúp được ký thủy tộc. A phụ quân nhíu mày, con bé này một lòng muốn báo thù thương kính, ý đồ lợi dụng chủ quân. Dường như chủ quân đã lay động, ngay cả khi yêu quân thống nhất yêu giới cũng không thể lập tức đối đầu với tiên giới. Đại nghiệp của ký thủy tộc sao có thể bị hủy bởi một ma nữ? Nước lại dâng lên trước mặt, Liễu Sào bị ngập đến đỏ bừng cả mặt, hai tay nắm đoạn xạ lên trên, cuối cùng cũng chịu không nổi sóng nước cuồn cuộn nên rơi thẳng xuống nước. Liễu Sào không phải là người có thể chịu khổ, nhưng ngược lại ăn nói tùy hứng, không cho ai nhằm vào nàng. Phát hiện A phụ quân muốn giết mình, nàng chỉ mắng, được, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Đừng mơ mộng hão huyền, ta sẽ giúp ký thủy tộc. Ký thủy tộc vĩnh viễn sống ở dưới nước, A phụ quân thản nhiên nói. Ta có thể phế bỏ khí hải đan điền của ngươi, dùng linh thảo giữ mạng ngươi, cho ngươi trở thành một phế vật bất tử, cùng ký thủy tộc đón nhận lời nguyền này trọn đời. Ngươi, ngươi! Liễu Sào đạp nước. A phụ quân cảm thấy bất thường, xoay người nhìn lại. Lạc Linh ngồi khoanh chân trên bãi đá, hai mắt nhắm chặt, mặt đỏ lên, dáng vẻ hít thở khó khăn. Cũng may pháp lực của nàng không bị phong ấn, nên đang vận công nạp khí. A phụ quân bất ngờ, giá mệnh cộng tệ thuật, hai người chung mệnh, thuật pháp hiếm khi sử dụng trong tiên môn. Một người bị thương sẽ trút lên người khác, nếu một người chết, người kia cũng chết theo. Vừa rồi Liễu Sào bị khống chế, lúc cấp bách nàng nhào lên gỡ tay y, thực tế là nhân cơ hội này đặt loại thuật pháp nguy hiểm lên người của Liễu Sào, vậy mà đã gạt được yêu vương. Tiền quang di chuyển khắp thân cô gái trước mặt, vết rách trên hồn thể cực kỳ rõ ràng, giống như trong chớp mắt sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ. Rõ ràng là mệnh hồn đã được tu bổ, thiếu hụt trời sinh ảnh hưởng đến tu hành, pháp lực yếu ớt không thể uy hiếp người khác, nàng chỉ có thể dùng phương thức này để chống lại, giảm bớt đau đớn cho người khác. A phủ quân thu tay lại, Liễu Sào uống mấy ngụm nước, thở hổn hển chân sân, kéo Lạc Linh mắng, ai bảo ngươi nhiều chuyện, còn không mau giải cho ta, ai thèm sợ y. Nạc Linh không để ý đến sự giận dữ của nàng, chỉ nhìn A Phủ Quân, đôi mắt trong sáng cố chấp. Người biết bắt ta cũng vô dụng, ca ca ta thật sự là tiên, lòng băng chúng sinh sẽ không vì ta mà thỏa hiệp. A Phủ Quân, nếu hắn quả thực vô tình như thế thì muội muội như ngươi chẳng phải cảm bi ai sao? Lạc Đình đáp lại, nếu huynh ấy vì ta mà bỏ chúng sinh, chẳng lẽ không phải là nỗi bi ai của ta sao? Ánh mắt A Phủ Quân rốt cuộc cũng lay động, y nhìn nàng mấy lần đánh giá mới nói tiếp. Ngươi đã không còn tác dụng, ngươi sẽ không giết ta. Lạc Linh ngắt lời y, ta chết ở yêu giới, ca ca ta sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này. Đây không phải là kết quả các ngươi mong muốn. Yêu giới đề phòng không chỉ tiên giới. Cô gái nhỏ nhắn, pháp lực yếu ớt, lại có ánh mắt vô cùng kiên định, thông minh như thế, Lạc ca chưa bao giờ nhằm vào yêu giới, yêu quyết cũng không muốn trêu chọc hắn. Giữ lại muội muội của hắn, chẳng qua giữ lại lợi thế, thực sự không muốn gây thù với hắn. Yêu quyết không muốn kết quả như thế. Cô gái đơn thuần nhìn như không dành thế sự, lại có thể đoán ra băn khoăn của yêu quyết, lợi dụng bản thân mình để làm lợi thế, bảo vệ một người khác mạnh hơn nàng. Đây là muội muội của Lạc ca. Cô gái vô dụng như lời đồn, tồn tại như một đóa hoa tầm thường, dễ dàng bị vỡ nát, dễ dàng bị bẻ gãy. A Phủ Quân nhìn nàng một lúc lâu, ngươi muốn thế nào? Lạc Ninh nói, ta muốn ngươi đồng ý không động đến Liễu sư tỷ. Được. A Phủ Quân bước thong thả vài bước. Che khuất Liễu Sao, ngươi có thể giải dám mạnh cộng tệ thuật rồi. Liễu Sao nghe vậy định kêu lên, nhưng không nhích mích nổi. Lạc Linh thở vào nhẹ nhõm, trần trừ hóa giải cộng mệnh thuật. Quả nhiên chỉ trong chớp mắt, A Phủ Quân xuất hiện phía sau nàng như u linh, đưa tay phất một cái lên đỉnh đầu, cả người nàng mềm nhũn ngã xuống. Từ nhỏ lớn lên ở tiên môn, dù nàng thông minh cũng thiếu kinh nghiệm thực tế, không biết bên ngoài tiên môn có rất nhiều việc lật lọng. Trước mặt yêu vương thâm sâu này, quả thực là vô cùng ngây thơ. Đối với con tin quan trọng này, A Phủ Quân coi như khách khí, đưa tay đỡ nàng. Xóa bỏ ràng buộc, Liễu Sao giận chân mắng, ngươi không giữ chữ tín, đê tiện vô liêm sỉ, ngươi muốn đi đâu? Mau thả muội ấy ra. A Phủ Quân ôm Lạc Ninh đang hôn mê bước lên đài, biến mất trong làn nước. Không ngoài dự đoán của Liễu Sao, mục đích của A Phủ Quân là điều tra bí mật của nàng. Y vốn không tin tưởng nàng. Nửa tháng sau, các trưởng lão trong ký thủy tộc dùng các phương pháp tra xét, Liễu Sao luôn khắc ghi lời dặn của Lục Ly. Nếu sức mạnh thần kỳ kia là mơ ước của thực tâm ma và Lư Sinh, ngay cả Lục Ly cũng từng muốn lấy mệnh của làm nàng thuốc. Hơn nữa, với năng lực đặc thù không sợ yêu ca, nếu thực sự để A Phủ Quân tìm ra điều gì, cũng sẽ trở thành tai họa lớn. Nói không chừng, nàng sẽ trở thành vật hy sinh của cả ký thủy tộc. Bởi vậy, lúc nào Liễu Sao cũng lo lắng đề phòng. Bất luận A Phủ Quân ép buộc hay các trưởng lão ngon ngọt dụ dỗ, cũng không chịu phối hợp. Cũng may, sức mạnh thần bí kia vẫn ngoan ngoãn ẩn nấp trong cơ thể. Liễu Sao nhìn bọn họ không thu hoạch được gì, trong lòng vui sướng. Kể từ đó, Liễu Sao cũng thường xuyên đến đau khổ, mỗi ngày đều phải nhiều lần tiếp nhận yêu lực vào người. Cho dù là ma thể cũng không chịu nổi, gân mạch bị kích thích dữ dội, biến thành màu đen tím, cực kỳ kinh khủng. Trước đây ở võ đạo cũng chưa từng bị tra tấn như thế này. Liễu Sao không biết bản thân có thể chống đỡ được bao lâu. Hơn nữa, vì lo lắng cho an nguy của Lạc Linh lại càng nóng lòng. A Phủ Quân quả thực biến thành ác mộng của Liễu Sao, càng muốn tránh lại càng không tránh khỏi. A Phủ Quân xuất hiện, tay cầm một nhánh cây đen bao bọc bởi những con trùng đỏ. Liễu Sao sợ hãi lùi về phía sau. Ngươi lại muốn làm gì? A Phủ Quân giữ chặt cổ tay nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng kêu lên, bọt nước hóa thành lưỡi dao mỏng, cắt xuống không chút thương tiếc. Máu tươi chảy ra, Liễu Sao chịu đau đớn, hoảng sợ nhìn y và mấy con trùng đỏ kia vào trong máu. Đám trùng đỏ lập tức chui vào vết thương và mạch chủ của nàng. Y muốn dùng đám yêu trùng này để tìm kiếm trong máu của nàng. Trải qua cảm giác mấy ngày nay, Liễu Sao xác định sức mạnh thần bí kia ở trong mạch chủ chẳng lẽ thật sự là vấn đề về máu. Lỡ như bị y tìm ra, khó mà sống nổi. Liễu Sao hoảng hốt nhưng không dám để y nhìn ra. Khana và áo trắng có giao tình, ta vốn đang giúp các ngươi, ngươi đừng quá phận. A Phủ Quân ném nàng cho các trưởng lão. Ngươi có thể giúp ký thủy tộc hay không, ta sẽ chứng minh. Dùng máu tươi của thần để xóa bỏ nghiệp chướng của Diệu Âm tộc. Liễu Sao biết trốn không được, bèn mắng ầm lên. Hừ, thần tộc đã chết hết rồi, các ngươi nằm mơ đi, xứng đáng bị ở trong nước cả đời. A Phủ Quân không hề dao động, xoay người ra hiệu. Các trưởng lão lập tức tăng thêm yêu lực. Yêu trùng chạy trong mạch chủ, Liễu Dao cảm thấy máu trong người rất khó chịu. Đối mặt với rất nhiều luồng yêu lực, sức mạnh thần bí kia dường như cảm nhận được nguy hiểm, tự di chuyển và tránh né. Hai bên chơi trò đuổi bắt, Liễu Dao dãy dụa không ngừng. Nửa canh giờ sau, yêu trùng không tìm được cũng không bắt được, các trưởng lão cũng bắt đầu chịu không nổi, cùng thêm khúc yêu ca gia tăng yêu lực gấp bội, mạch chủ bị tổn thương khó có thể chịu đựng. Tìm Liễu Dao đau nhói, hét lên phun ra một ngụm máu về phía A Phủ Quân, sau đó nằm ngất xỉu trên bãi đá. A Phủ Quân khẽ nhíu mày, vết máu trên vạt áo lập tức biến mất. Cuối cùng cũng thăm dò thất bại, không tìm ra thứ gì. Con bé này muốn mượn tay yêu khuyết để đối phó với Thương Kính là vì muốn báo thù. Lúc này nên xóa bỏ suy nghĩ không thực tế trong đầu của chủ quân được rồi. Chủ quân triệu kiến A Phủ Quân. Rễ cây trên vách tường thủy lao vang lên giọng nói cung kính. Áo trắng trở về, việc này không thể giấu được. Các vị trưởng lão trong ký thị tộc cũng không đổi sắc mặt, đồng loạt quay qua A Phủ Quân. Không sao, A Phủ Quân bình tĩnh, đây hoàn toàn là chủ ý của ta, mời chư vị trở về. Trên người cô gái này không có gì khác thường, không sợ yêu ca, có thể là vì thể chất đặc thù. Lời nói quả thực không thể tin. Một vị trưởng lão thở dài, đừng tranh cãi, chủ quân cũng một lòng vì Diệu Âm tộc, nhất định sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của ngươi. Hy vọng của ký thị tộc chỉ có còn hai vị thôi. Ta hiểu. À Phủ Quân không quay lại nhìn Liễu Dao, dẫn mọi người rời khỏi thủy lao, độn thủy tới đại điện yêu cung. Trên bậc thềm đại điện, bức bình phong khổng lồ bằng băng tràn đầy khí thế, thấp thoáng bóng dáng yêu quân áo trắng, cả người y như được bao bọc trong băng. A Phủ Quân quỳ gối. A Phủ Quân đến nhận tội. Một lúc sau, trong bức tường băng truyền đến một tiếng thở dài của áo trắng. Đệ biết, ta sẽ không trách đệ. Các vị trưởng lão đã thăm dò, chứng minh lời nói của con bé kia hoàn toàn là dối trá. A Phủ Quân nói, vì nó mà chống lại tiên môn thực sự là nguy hiểm cho yêu khuyết, chủ quân không nên tiếp tục. Áo trắng im lặng một lúc mới nói, đồng ý giúp con bé báo thù là do ta khinh suất, ta chỉ là tấm lòng của chủ quân, các trưởng lão đều hiểu rõ. A Phủ Quân ngắt lời y, chủ quân tính xử lý con bé thế nào? Áo trắng trầm ngâm, Ma Tôn Trưng Nguyệt vừa đưa tin đến đòi người. Liễu Dao vốn là người của Ma Cung, Trưng Nguyệt không thể xâm phạm tiên giới cứu người, mà ngược lại lại đòi yêu khuyết. Lạc Ca tiết lộ tin tức của nàng cho ma giới, đúng là kế sách thần kỳ. Yêu khuyết và Ma Cung Trưng Nguyệt trước mắt là quan hệ đồng binh, không thể không nể mặt. Không hổ là Lạc Ca. A Phủ Quân tán thưởng. Một năm trước, con bé vẫn là người bình thường luyện võ, không ngờ bây giờ có thể ra chiêu phá được yêu thuật của đệ. Tốc độ tu luyện khác hẳn ma tộc tầm thường, sau này nhất định sẽ trở thành mối đe dọa, không thể đưa về Ma Cung. Áo trắng tiếp lời, ý của đệ là giết trừ hậu hoạn. A Phủ Quân dừng lại, nếu chủ quân không miễn giết nó thì trả về cho Lạc Ca, lấy danh nghĩa chủ quân cho nó một ân tình. Áo trắng khẽ thở phào, cũng được, giết con bé nhất định sẽ chọc giận Trưng Nguyệt, không cần về tuyệt đường. Cả hai huynh đệ đều là người thông minh, không ai quên được lịch sử yêu giới bị ma giới thâu tóm. Bây giờ Ma Cung Trưng Nguyệt không đủ sức chống lại liên minh tiên võ, bất đắc dĩ lắm mới phá bỏ liên minh này. Khi đó khó mà chứng minh được Trưng Nguyệt không có dã tâm. Trưng Nguyệt coi trọng Liễu Dao, đương nhiên là có nguyên nhân. Trả nàng trở về, tăng thêm sức mạnh cho Ma Cung, chi bằng trả lại cho tiên môn giam lỏng, quăng hết mớ phiền phức này cho Lạc Ca. Thương lượng với Lạc Ca, đệ sẽ sắp xếp. A Phủ Quân nói, chủ quân đã thấy rồi, những lời tuyên đoán dù sao cũng mờ mịt hư vô. Sự thật mới là tương lai của ký thủy tộc, bây giờ và sau này chủ quân phải lấy nghiệp lớn làm trọng. Áo trắng khép ừ, phải đối xử tử tế với muội muội của Lạc Ca. Đệ biết, có liên quan đến mối quan hệ tế nhị giữa yêu khuyết và Ma Cung, đám người lão đài không thể không rõ. Nghĩ rằng bắt được Lạc Linh có thể uy hiếp Lạc Ca, áo trắng thực sự là đâm lao phải theo lao. Nếu cứ như vậy thả Lạc Linh ra, đương nhiên trên dưới yêu khuyết sự bất mãn. Lạc Ca có thể trả thù hay không cũng khó nói, nhưng không thể không làm, đành phải giữ lại con bài chưa lật. Bóng dáng áo trắng biến mất, A Phủ Quân cũng độn thủy rời khỏi đó. Yêu khuyết đại điện chợt trở lên yên tĩnh, trong thủy lao tối tăm cũng lặng như tờ. Chiếc nhẫn thủy tinh màu tím lóe lên ánh sáng mông lung đẹp đẽ. Ánh sáng trong đầm nước tối đen phản chiếu thấp thoáng bóng đen đang ngồi và cô gái mê man trong lòng hắn. Ánh sáng tím lóe lên, kinh mạch bị thương dần dần được chữa khỏi. Trong giấc mộng, cô gái quay trở lại hồi ức khắc sâu về một ngày nào đó. Bên cạnh còn có mây mờ bay bổng, bên tai có tiếng gió, tiếng sóng biển. còn có một cô bé tươi cười hạnh phúc. Đôi mày tự do phóng khoáng đã nhạt đi rất nhiều trong vô thức, nhưng không bao lâu sau, nàng cuộn mình lại, sắc mặt vô cùng bất an và sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng vỗ về người đang run rẩy ở trong lòng, thở dài. Hưởng hết mọi sự dung túng hàng đầu thiên hạ, đảo mắt lại liếm trải nỗi đau khổ tột cùng của nhân gian, có hối hận vì giao dịch tùy tiện này không? Ta không sợ các ngươi, hét lên trong mộng. Phút chốc Liễu Sa mở mắt ra, sau đó nàng liền nhìn thấy cái cằm cong hoàn mỹ cùng với chiếc mũ áo choàng đen phủ thấp xuống, im lặng. Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn nàng. Ngươi tỉnh rồi à, Liễu Sa Nhi? Hắn khẽ mỉm cười, khóe miệng cong lên như trước, rất đẹp đẽ. Ừ, còn khó chịu không? Nàng lắc đầu, không. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở, phải học cách lợi dụng sức mạnh trong ngươi, không ai có thể khống chế ngươi. À, thật bất ngờ, Liễu Sao không hề giận dỗi, cũng không cảm thấy kỳ lạ vì sự xuất hiện của hắn, chỉ cực kỳ chăm chú quan sát hắn từ góc độ này. Nàng có thể nhìn thấy rõ ràng từng bào màu đen ở bên dưới chiếc mũ áo choàng, trên cổ áo thêu hình trăng khuyết rất khác biệt, còn có sợi dây bạc kỳ lạ ở trên cổ, hình tròn, nửa hình tròn, cong như lá liễu. Trên đó rõ ràng là hình dạng biến đổi của mặt trăng, ánh trăng lạnh lùng vô tình ở trong trí nhớ, thì ra gần ngay trước mắt. Liễu Sao nhắm mắt, chậm rãi đưa tay đặt ngược hắn. Hắn cầm bàn tay nhỏ bé kia giữ lại. Hành vi bất nương này, con nít không nên làm. Liễu Sao không nhúc nhích, để mặc hắn nắm giữ chặt. Thật lâu sau, nàng đột nhiên mở mắt ra, có lẽ bị thương nên sắc mặt vô cùng tái nhợt, càng tôn thêm đôi mắt hạnh đen láy, sóng mắt như cười như không. Nguyệt, ánh trăng. Lúc này đổi lại thành hắn khó hiểu. Sao? Ngươi, vì sao? Liễu Sao nhìn chăm chú áo choàng kia, giống như nhìn thấy được ánh mắt ở bên trong, tương lai của ma tộc. Vì sao lại chọn ta? Bởi vì chỉ có ngươi mới có thể làm được. Đây cũng là lý do ngươi đối với ta như vậy. Hắn sửng sốt. Từ lúc bắt đầu giao dịch cho đến khi Lục đi chết, tất cả đều do ngươi dẫn đường, ngươi nắm giữ vận mệnh của ta. Liễu Sao đột nhiên hung hăng đẩy đôi tay kia ra, rời khỏi vòng ôm ấm áp khiến nàng lưu luyến. Tương lai của ma tộc có quan hệ gì tới ta đâu? Định gả ta làm việc cho ngươi ư? Ngươi đừng mơ mộng hão huyền. Hết chương 37. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.